Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Vạn Tinh. Bạch Trường Phong cùng Tiểu Hắc nghe được Nguyệt Thanh Ảnh đều hết sức tán đồng, nhẹ gật đầu. Trong mắt bọn hắn, từ bỏ Lâm Thiên dạng này người đều không hối hận, cái kia liền không có hối hận sự tình. Tốt, đều trước đừng quản cái này. Lâm Thiên lắc đầu, đối với chuyện này tựa hồ cũng không chú ý, nhàn nhạt phân phó nói: Bạch lão, đi nắm ta muốn ngươi chuẩn bị dược liệu lấy ra đi. Được rồi, tốt, Bạch Trường Phong vội vàng đáp, sau đó bước nhanh đi đến buôn bán đan dược trước quầy. Nhường phụ trách nơi này thị nữ, đem hắn muốn linh dược lấy ra về sau, lại làm cho các nàng đi nhiều chuẩn bị 10 phần. Mặc kệ Lâm Thiên có cần hay không đến bên trên, tâm ý này tối thiểu muốn tại không là. Trước đó hắn đã mạo phạm Lâm Thiên, hiện tại lại không cứu vãn, ra khỏi nơi này, đã có thể sao có cơ hội. Ngay tại Bạch Trường Phong lo lắng chờ đợi, không ngừng thúc giục thị nữ nhanh lên thời điểm, có người nhịn không được, đi vào bên cạnh hắn, nhìn về phía Nguyệt Thanh Ảnh vị trí, nhỏ giọng hỏi: Bạch đại sư, cùng ngươi tới hai người, là Tô đại tiểu thư cùng Hoàng Thành tới công tử sao? Tô đại tiểu thư, Bạch Trường Phong nghe nói như thế, trên mặt lóe lên một vệt khinh thường. Vị kia Tô đại tiểu thư là thiên tài không sai, nghe đồn 16 tuổi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào linh hải cảnh, có thể là so với Nguyệt Thanh Ảnh cũng có chút lộ ra không đáng chú ý, mặc kệ bối cảnh vẫn là thiên phú, đều là như thế, đó không phải là Tô đại tiểu thư, mà là phòng đấu giá chúng ta đại tiểu thư. Bạch Trường Phong vẻ mặt lạnh lùng nói ra, không muốn cùng đám này chế giễu Lâm Thiên người áp sát quá gần. Nghe vậy, người kia giật mình, nguyên lai đó là cái này bối cảnh thần bí phòng đấu giá đại tiểu thư. Khó trách Bạch Trường Phong đối bọn hắn như thế cung kính. Bất quá, này người mặc dù đối Nguyệt Thanh Ảnh rất tò mò, nhưng cũng nhìn ra, Bạch Trường Phong giờ phút này hào hứng cũng không cao, cho nên cũng không dám quấy rầy. Hậm hực rời đi, tại Bạch Trường Phong thúc giục dưới, phòng đấu giá thị nữ rất nhanh liền đem 20 phần ngưng khí đan dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Sau đó do vài người ôm, cùng sau lưng hắn, đi vào Lâm Thiên trước mặt. Lâm công tử, dược liệu chuẩn bị xong cho ngài, ngài xem. Huy, Lâm Thiên nhìn thoáng qua trước mặt này chồng chất thành núi hộp ngọc, không khỏi hướng Nguyệt Thanh Ảnh hô một tiếng. Làm gì? Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn xem Lâm Thiên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thu lại. Lâm Thiên cau mày, giữ dần thúc giục nói, nha đầu này cũng quá không có điểm mắt kinh lực a. Nguyệt Thanh Ảnh dưới khăn che mặt, tấm kia tinh mỹ vô song khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, đôi mắt đẹp nâng lên, phẫn nộ trừng mắt Lâm Thiên, gia hỏa này thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc, thế mà thật xem nàng như thành thị nữ tới sai bảo, thật sự là quá ghê tởm. Nguyệt Thanh Ảnh thở phì phò đem này chút hộp ngọc toàn bộ thu đến chính mình chữ vật linh khí bên trong, sau đó lạnh nghiêm mặt đứng ở bên cạnh, trong lòng rất tức tối. Hảo hảo thu về liền đi, còn đứng ở chỗ này làm gì? Lâm Thiên có chút buồn cười nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh giữ im lặng, nhưng trên thân cái kia cỗ người sống chớ gần hàn khí, lại là nhường người nào đều hiểu. Nàng giờ phút này tức giận phi thường. Bạch Trường Phong nhìn xem một màn này, vẻ mặt có chút cổ quái. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên muốn Nguyệt Thanh Ảnh cho hắn làm thị nữ là coi trọng mỹ mạo của nàng, hiện tại xem ra cái tên này là thật coi Nguyệt Thanh Ảnh là thành thị nữ tại sai sử a. Lâm công tử, ta đưa ngươi. Nhìn thấy Lâm Thiên muốn đi, Bạch Trường Phong vội vàng nói, có thể Lâm Thiên lại không nghĩ cùng hắn đánh liên hệ gì, khoát tay áo, Bạch Trường Phong thấy thế, dù cho có ý tiến lên nịnh nọt, cũng không dám lại tiến lên trước một bước, đành phải thôi, bất đắc dĩ ngừng chân, đưa mắt nhìn Lâm Thiên cùng Nguyệt Thanh ảnh hai người biến mất trong tầm mắt. Rời đi phòng đấu giá về sau, Lâm Thiên cũng không có đi kia cái gì Thiên Vân khách sạn. Tùy tiện tại phòng đấu giá phụ cận, tìm một cái khách sạn, liền ở lại, đến mức tiền, tự nhiên là Nguyệt Thanh ảnh giao. Nhớ tới việc này, Nguyệt Thanh ảnh liền không khỏi tức giận, nàng còn chưa từng thấy giống Lâm Thiên dày như vậy ra mặt người, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà đều muốn nàng một cái nhược nữ tử tới đỡ, thật sự là quá phận, trừng mắt ta làm gì, mau đem ta đan lô lấy ra. Lâm Thiên cũng sẽ không nuông chiều Nguyệt Thanh ảnh, ngữ khí không kiên nhẫn thúc giục nói, thị nữ liền nên có một cái thị nữ dáng vẻ. Hừ, Nguyệt Thanh ảnh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem cái kia tôn dỉ xét đan lô cùng với Lâm Thiên theo phòng đấu giá lấy ra dược liệu một mạch ném tới Lâm Thiên trước mặt. Nha, tính tình còn không nhỏ nha, Lâm Thiên buồn cười nói, sau đó đem cái kia tôn dỉ xét đan lô cho sách lên, dặn dò Tiểu Hắc, nắm căn phòng này khí tức cho ta ngăn cách. Tiểu Hắc gật đầu, tâm niệm vừa động, cả phòng liền bị một tầng linh khí cho bao phủ ra. Không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, bên ngoài đều sẽ không phát giác. Nguyệt Thanh ảnh có chút sợ hãi lùi hai bước, kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thiên. Không phải liền là luyện cái đan sao? Tại sao phải nắm cả phòng đều cho phong tỏa đây? Yên tâm, người này Hoàng Mao nha đầu ta còn chướng mắt, chớ cho mình thêm trò vui. Nhìn thấy Nguyệt Thanh ảnh cử động, Lâm Thiên nhịn không được nói ra. Nguyệt Thanh ảnh nghe vậy, tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên, lập tức nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải xem ở Tiểu Hắc mức, nàng tuyệt đối sẽ xông đi lên cùng Lâm Thiên liều mạng. Lâm Thiên nhưng không có tâm tư để ý tới đang ở cắn răng nghiến lợi Nguyệt Thanh ảnh. Hắn nhẹ nhàng vịn trên tay này tôn dỉ xét đan lô. Ánh mắt hoài niệm, tựa như là đang nhìn một cái lão đồng bạn, ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh lại. Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, Nguyệt Thanh ảnh kỳ quái nhìn xem hắn, giờ phút này cũng cảm thấy Lâm Thiên đầu óc có chút không bình thường. Coi như chiếc lò luyện đan này, trước kia là một tôn thông linh đan lô, nhưng bây giờ cũng hư hại, thần tính linh tính đều không khác mấy toàn bộ hủy sạch sẽ. Cái tên này nên không phải cảm thấy chính mình một câu liền có thể nhường này tôn phá toái thông linh đan lô thức tỉnh a. Nguyệt Thanh ảnh ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cái kia tôn dỉ xét đan lô liền đột ngột ong ong chấn động, thật đúng là thức tỉnh rồi. Nguyệt Thanh ảnh mở to hai mắt nhìn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ. Lâm Thiên không có trả lời nàng, tầm mắt thủy chung dừng lại tại đan lô bên trên, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nam ni nói, yên lặng trăm ngàn vạn năm, người cũng nên một lần nữa cầm lại thuộc về mình vinh quang. Vạn tinh, vạn tinh, chính là chiếc lò luyện đan này tên, bởi vì chế tạo nó tài liệu, hơn phân nửa đều là lấy từ chư thiên tinh thần phía trên. Tựa hồ là nghe được Lâm Thiên kêu gọi, vạn tinh ngủ say ý thức đang dần dần thức tỉnh, đan lô chấn động, tựa hồ thấy được thân nhân, tại nhảy nhót reo hò, thao thiên đan hương, theo đan lô bên trong lộ ra, nhường Tiểu Hắc loại cảnh giới này yêu hoàng, cũng không khỏi đắm chìm trong đó, mỗi hút vào một ngụm, đều có thể cảm giác, linh lực càng thêm ngưng tụ, phải biết, đến nó cảnh giới này, mỗi tăng lên một điểm, có thể cũng phải cần vô số tuế nguyệt tích lũy mới có thể làm đến a. Nhưng bây giờ, mới hai cái hô hấp, Tiểu Hắc liền cảm giác tu vi của mình tăng trưởng so với trước, tu luyện mấy tháng đều mạnh hơn. Nguyệt Thanh ảnh tu vi càng là giống đại bàng, lên như diều gặp gió, sôi trào linh lực, cấp tốc tại trong cơ thể nàng ngưng tụ. tự chủ đánh thẳng vào đan điền của nàng, làm cảnh giới của nàng trực tiếp theo phá vách tường kỳ nhảy tới hóa biển. Đây là linh hải cảnh trung kỳ, linh lực tại nàng khô héo trong đan điền, tạc ra một phiến hải dương, này mảnh linh lực hóa thành hải dương, không có vì vậy dừng lại. Trong phòng đan hương tham gia dưới, giống như là nhận lấy cái gì kích thích, không ngừng khuếch trương. Một màn này, nắm Nguyệt Thanh Ảnh dọa đến sắc mặt ảm đạm, tu vi đột nhiên tăng vọt, có thể không nhất định là chuyện gì tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.